Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1605. Bị chơi hỏng, Dương Tuấn, ngươi quá tự cho là đúng, liền để ta đến chung cực ngươi đi. Nhìn thấy Dương Tuấn muốn khiêu chiến chính mình, người này khóe miệng hiện ra cười tà, lập tức đi tới trên chiến đài, xem người này tư thế. Tựa hồ cảm thấy Dương Tuấn linh lực tiêu hao quá lớn. Hắn tựu có cơ hội đánh bại Dương Tuấn. Tự cho là đúng người là ngươi. Coi như ta Dương Tuấn chỉ còn lại một hơi. Ta đánh bại ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nghe được người này cuồng vọng lời nói, Dương Tuấn ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Trên thân tràn ra thấy lạnh cả người. Nhìn xem mặt lộ vẻ tức giận Dương Tuấn. Người này cũng không cùng hắn tranh luận, nhàn nhạt cười một tiếng lại nói, coi như ta không cách nào đánh bại ngươi, đối đãi ta đánh với ngươi một trận về sau, ngươi chỉ sợ cũng là tường mái chèo chi cuối cùng. Như thế xem ra, người này chân chính ý nghĩ, sợ là cùng Phong Liễu Cường hai người đồng dạng, chuẩn bị đợi chút nữa cùng Dương Tuấn trong lúc giao thủ. Tiêu hao nhiều hơn đi Dương Tuấn một chút tiên linh lực. Thực lực của người này, so Phong Liễu Cường hai người lớn mạnh một chút, hắn cùng Dương Tuấn đủ tay hơn trăm chiêu, cuối cùng mới không địch lại Dương Tuấn bị thua. Dương Tuấn đem người này đánh bại về sau, hắn rõ ràng biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, xem ra linh lực của hắn thật sự có ta chống đỡ hết nổi. Dương Tuấn linh lực trong cơ thể, mặc dù bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi, nhưng hắn cũng không có yêu cầu nghỉ ngơi. Dương Tuấn thật sâu thở ra một hơi, lại đưa tay chỉ hướng một người khác, nói, Thiết Tường Văn, ngươi đi ra đánh một trận đi, xem chuyện này hình. Dương Tuấn cùng cái này Thiết Tường Văn, tựa hồ từng có qua gặp nhau. Dương Tuấn, 10 năm trước, ta bại vào trong tay của ngươi. Hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Thiết Tường Văn bị Dương Tuấn điểm danh khiêu chiến. Hắn chính là lộ ra vẻ mặt kích động. Trên thân tràn ra một cỗ chiến ý. Chắc hẳn hắn thấy. Hôm nay đáp lấy Dương Tuấn linh lực chống đỡ hết nổi. Hắn có lẽ có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Thiết Tường Văn, ta từng nói qua cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Hôm nay vẫn như cũ cũng sẽ không thay đổi. Nghe được Thiết Tường Văn lời nói, Dương Tuấn ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, biểu hiện ra một bộ vương giả phong phạm. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Thiết Tường Văn ngược lại là rất trơn đầu. Cùng Dương Tuấn đơn giản trò chuyện vài câu, hắn liền đối với Dương Tuấn động thủ. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ là lo lắng Dương Tuấn mượn cơ hội khôi phục, chuẩn bị đáp lấy Dương Tuấn linh lực chống đỡ hết nổi dưới, cho Dương Tuấn một kích chí mạng thủ thắng. Đáng tiếc là, tại hai người giao thủ tiếp cận 300 chiêu lúc, Thiết Tường Văn vẫn là bị thua. Ta nói, người vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của ta. Hôm nay như thế, về sau vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Thành công đem Thiết Tường Văn đánh bại, Dương Tuấn lộ ra tự ngạo biểu lộ. Nói ra một câu lời thịnh khí lăng nhân. Nghe được Dương Tuấn nói đến đây ngữ, Thiết Tường Văn lộ ra một nụ cười khổ, biểu lộ ảm nhiên đi trở về tộc nhân bên cạnh. Hắn biết rõ, hôm nay hắn đều không thể đánh bại Dương Tuấn, về sau muốn đánh bại Dương Tuấn thì càng khó khăn. Đương nhiên, Dương Tuấn trải qua vừa rồi một trận chiến, linh lực của hắn càng thêm chống đỡ hết nổi. Tại mới chiến đấu bên trong, giống như Thiết Tường Văn có thể lại kiên trì một lát. Người thua có thể liền là Dương Tuấn. Nhìn thấy Dương Tuấn biểu hiện được linh lực chống đỡ hết nổi, Lý Căn mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng Dương Tuấn đề nghị. Dương Tuấn công tử, ngươi đã liên tục chiến đấu 3 trận. Nếu không ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, để Mạc công tử tạm thời xuất mã một trận chiến. Hắn, nghe được Lý Căn nói đến đây ngữ, Dương Tuấn quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, cho dù hắn xuất mã một trận chiến, ta cũng nghỉ ngơi không đến một hồi. Vẫn là để ta tiếp tục chiến đấu đi xuống đi. Ta có thể kiên trì bao lâu? Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Nhìn thấy Dương Tuấn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, còn có, giống như ngươi mệt mỏi thật sự, vẫn là không muốn khoe khoang, thành thành thật thật đi một bên nghỉ ngơi, miễn cho đợi chút nữa bị người cho đánh bại, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Dương Tuấn sắc mặt lập tức trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Hắn Dương Tuấn là ai tại phụ cận hàng trăm hàng ngàn tộc đàn bên trong? Xếp hạng 10 vị trí đầu cấp thiên tài, sao lại bại bởi Phong Liễu Cường bọn gia hỏa này? Nhìn thấy Dương Tuấn cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời. Theo Dương Tuấn cao hứng đi, hảo ý của hắn đối phương không lĩnh tình, hắn còn có thể lại nói cái gì? Không cần lấy thêm tình yêu cuồng nhiệt thiếp mông lạnh. Ở phía trước mấy lần trong giao chiến, mấy cái người thực lực hơi yếu đã bị Dương Tuấn cho đánh bại. Bây giờ còn dư lại những người này, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, so với Dương Tuấn cũng không kém bao nhiêu. Nếu là tại đỉnh phong trạng thái, Dương Tuấn đánh bại bọn hắn cũng không khó. Nhưng dùng Dương Tuấn trạng thái muốn đánh bại những người này, coi như có chút nói không chính xác. Dương Tuấn liếc nhìn một chút mấy người, hắn không khỏi có chút chần chờ, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định, đến cùng chọn ai ra đánh với hắn một trận. Dương Tuấn, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi kinh lịch luân phiên kịch chiến, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn khoe khoang. Không tệ, ngươi vẫn là nghe tiểu tử kia khuyên, ngoan ngoãn đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, miễn cho đợi chút nữa mệt mỏi ghé vào trên chiến đài. Dương Tuấn, ngươi chẳng phải không nên lội cái này vũng nước đục, làm cho chính mình tiến thối lưỡng nan. Dương Tuấn, ngươi đây là sợ hãi làm sao lão nửa ngày đều không tuyển chọn đối thủ. Nhìn xem Dương Tuấn chậm chạp không tuyển chọn đối thủ, Giải Thiên Văn bọn người mở miệng cười nhạo, biểu hiện đối Dương Tuấn một loại khinh thường. Dương Tuấn đã không đáng để lo. Tại Giải Thiên Văn đám người hướng cười dưới, Dương Tuấn ngay lập tức mặt sắc tối đen, phẫn nộ chỉ hướng một thanh niên, nói, ngươi, ra đánh với ta một trận đi. Ta, gặp Dương Tuấn khiêu chiến chính mình, người thanh niên này biểu lộ sững sờ, khóe miệng hiện ra một tia cười xấu xa, nói, Dương Tuấn, ngươi không muốn xem thường người. Thực lực của ta mặc dù không bằng Lê Sơn mấy người, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người thanh niên này lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra tu vi khí thế, vậy mà mơ hồ vượt trên Dương Tuấn. Xem ra, người thanh niên này chân chính tu vi còn phải cao hơn Dương Tuấn một chút xíu. Ngoài ra, người thanh niên này phóng thích khí thế lúc, trong đó còn kèm theo một cỗ lôi đạo lực lượng. Nhìn như vậy đến, hắn cự ly đột phá đến kim tiên cảnh trình độ đã là vô cùng tiếp cận. Người thanh niên này không đơn giản, đã cùng tố kim thân kỳ cường giả không có khác biệt. Cảm ứng được người thanh niên này khí thế, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, đại khái nhìn ra lai lịch của đối phương, nói, nhìn như vậy đến, một trận chiến này Dương Tuấn nghĩ thắng có chút khó khăn, rất có thể sẽ bị thua tại nhân thủ này bên trong. Tại Mạc Thanh Vân nhìn ra người này bất phàm lúc, Dương Tuấn cũng nhìn ra hắn bất phàm, biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Uông Vũ Dương, hảo hảo giáo huấn Dương Tuấn tiểu tử kia một trận, cho hắn biết làm người không thể quá phách lối. Nhìn xem cùng Dương Tuấn rằng co thanh niên, bên cạnh Lê Sơn cười nhạt một tiếng, đối người thanh niên kia bàn giao một câu. Nghe được Lê Sơn bàn giao lời nói, cái này Uông Vũ Dương nhếch miệng cười một tiếng, liếm môi một cái nói, giống như Dương Tuấn loại này cấp bậc thiên tài, ta Uông Vũ Dương còn chưa hề đã đánh bại. Xem ra hôm nay muốn đánh phá khơi dòng. Như thế xem ra, cái này Uông Vũ Dương là muốn thông qua đánh bại Dương Tuấn, thành lập được chính mình uy vọng cùng danh khí. Bất quá nhắc tới cũng đúng. Giống như Dương Tuấn loại này cấp bậc thiên tài, mặc kệ hắn có phải hay không trạng thái đỉnh phong, có thể đánh bại hắn đều đủ để kiêu ngạo. Nghe được Uông Vũ Dương nghe được lời này, Dương Tuấn sắc mặt lập tức khó coi, biểu lộ thời gian dần trôi qua dữ tợn. Gia hỏa này, vậy mà giống như bắt hắn làm bàn đạp, dẫm lên hắn dựng nên uy danh của mình. Loại chuyện này, hắn không thể nào tiếp thu được. Thần thông, ma phủ khai thiên, nghĩ đến Uông Vũ Dương dự định, Dương Tuấn khí tựu không đánh một chỗ đến, gầm thét một tiếng, hướng phía Uông Vũ Dương một chưởng đánh xuống. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Uông Vũ Dương trên không cực hội tụ, hóa thành một cái bọ ngựa cẳng tay, to lớn bọ ngựa cẳng tay hình thành, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, hướng phía dưới Uông Vũ Dương oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Tuấn một kích này, Uông Vũ Dương không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Thần thông, thanh hồn ma nhãn, đối mặt Dương Tuấn một kích này, Uông Vũ Dương không dám bảo lưu thực lực, vội vàng thôi động huyết mạch lực lượng. Đón lấy, Uông Vũ Dương trong mắt chính là kim mang lóe lên, lóe ra một đạo kim sắc trường mâu. Kim sắc trường mâu vừa hiện, lợi dụng một loại thế sét đánh lôi đình, hướng phía to lớn bọ ngựa cẳng tay đánh tới. Phốc phốc, tại kim sắc trường mâu oanh kích dưới, bọ ngựa cẳng tay lập tức bị đánh tan, nhanh tiêu tán tại trong thiên địa. Kim sắc trường mâu đánh tan bọ ngựa cẳng tay, công kích của nó độ không ngừng, tiếp tục hướng phía Dương Tuấn oanh kích mà đi. Sao tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy toàn lực của mình một kích lại bị Uông Vũ Dương nhẹ nhõm đánh tan, Dương Tuấn mặt lộ vẻ khiếp sợ, biểu hiện có chút không thể nào tiếp thu được tình huống này. Cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thấy, cho dù hắn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn thực lực trước mắt, muốn đánh bại Uông Vũ Dương cũng không khó. Dương Tuấn ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn liền đem khiếp sợ trong lòng bình phục, vội vàng oanh kích đánh tới kim sắc trường mâu. Dương Tuấn hai tay liên tiếp huy động tiếp theo cổ cuồng bạo tiên linh lực, liền từ bàn tay của hắn tuôn ra tới. Rất nhanh, một cái thân hình to lớn bọ ngựa hư ảnh liền tại Dương Tuấn trước người tạo thành. Cái này bọ ngựa hư ảnh hình thành chính là huy động hai cái phủ hình dáng cẳng tay, đối kim sắc trường mâu điên cuồng đánh. Keng keng keng, bọ ngựa cẳng tay gõ vào kim sắc trường mâu bên trên, ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, đem kim sắc trường mâu cho ngăn lại. Chỉ là tại Dương Tuấn ngăn lại kim sắc trường mâu tập kích lúc, Uông Vũ Dương nhưng lại xuất thủ lần nữa dưới, càng thêm điên cuồng đối với hắn oanh kích. Xem Uông Vũ Dương cái này tư thế, hắn tựa hồ muốn cùng Dương Tuấn hao tổn linh lực, xem ai trước linh lực hao hết, không tiếp tục chống đỡ được đồng dạng. Hừ, coi như linh lực của ta tiêu hao khá lớn, nhưng cũng không phải ngươi có thể sánh được. Đối mặt Uông Vũ Dương mưa to gió lớn công kích, Dương Tuấn sắc mặt âm trầm như mực, cắn răng nghiến lợi quát lạnh. Cái này Uông Vũ Dương quá giảo hoạt, gặp hắn linh lực có chút chống đỡ hết nổi, liền muốn lấy cùng hắn hao tổn linh lực. Đối với Dương Tuấn phẫn nộ, Uông Vũ Dương tuyệt không để ý tới, toàn tâm yên lặng đang oanh kích ở trong. Nhìn như vậy đến, Dương Tuấn thua phương diện rất lớn. Hiện Uông Vũ Dương bắt đầu chủ đạo thế cục, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, cảm thấy Dương Tuấn là đại thế đã mất. Giống như Dương Tuấn không có cái gì át chủ bài, một trận chiến này cuối cùng kết cục trên cơ bản đã không có huyền niệm. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lúc cảm khái, để hắn không có nghĩ tới Uông Vũ Dương khí thế mà tại tăng lên. tự trước mắt tình hình đến xem. Uông Vũ Dương tựa hồ muốn đột phá tu vi, chuẩn bị mượn cùng Dương Tuấn chiến đấu đột phá cảnh giới. Bởi như vậy, Dương Tuấn chẳng phải thành đá mài đao, trở thành Uông Vũ Dương đột phá tu vi công cụ. Đạt được kết quả như vậy, Dương Tuấn tâm tình chỉ sợ không dễ chịu đi. Lần này, hắn thật bị chơi hỏng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.